Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250. Một điều cuối cùng chân thỏ. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, lại thấy chu vi trùng nữ ngoại trừ Minako có chút không tình nguyện ở ngoài. Còn lại tứ nữ đều là đôi mắt đẹp mỉm cười, dương dương tự đắc. Nasuhi lúc này liền có chút kinh ngạc hoảng sợ. Hồn nhiên thật không ngờ, Lý Vô Ngạo thiếu niên này lại có thể một con trai có nhiều như vậy lão bà. Nhưng mà, nếu như Nasuhi cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau trở lại Konoha thôn nhìn một nói, sẽ càng thêm phi thường kinh ngạc hoảng sợ. Bởi vì Lý Vô Ngạo nữ nhân đã nghiêm trọng vượt qua hai chữ số, đang ở hướng ba vị đếm thẳng tiến. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng Nasuhi cùng Lý Vô Ngạo đám người không quen biết, cũng bất tiện nói cái gì đó. Làm mỉm cười, nhẹ giọng nói, người thật đúng là có phúc, một con trai có nhiều như vậy như hoa như ngọc lão bà. Dừng một, Nasuhi tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, là ngươi nhóm vừa rồi theo ta hát bài hát kia sao? Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, a, chúng ta đang nghe ngươi hát êm tai, liền theo hát lên, bất quá, cái kia thủ ca khúc, rất là réo rắt thảm thiết mê man đây. Nasuhi nhẹ nhàng thở dài, như có điều suy nghĩ nói ra, ai, bài hát này trong, bao hàm mẹ con giữa ràng buộc, ngươi có con nít chứ? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Karin đôi mắt đẹp nhìn về phía Nasuhi, mang theo một tia tò mò nhẹ giọng hỏi. Hắn ở tinh nhẫn thôn, mà ta lại vĩnh viễn không thể thấy hắn. Nasuhi nhẹ giọng hồi đáp, trong giọng nói ẩn chứa vô tận yêu thương. Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ nhẹ nhàng gõ đầu, vì Nasuhi ngao ngộ cảm thấy sâu đậm đồng tình. Ngươi là có cái gì khó ngôn chi ẩn chứ? Nasuhi, thông minh vô cùng Sakura, lúc này liền nhìn ra cái gì? Nhẹ giọng hỏi, Nasuhi khẽ gật đầu, trong mắt sáng, thần sắc hơi một hồi buồn bã. Nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, nhưng đây là tinh nhẫn thôn bí mật. Ta không thể nói, ồ, trùng nữ thâm biểu lý giải gật đầu. Lúc này, Thiết Giá Tử Chi nướng món ăn thôn quê, phát ra càng thêm nồng nặc mùi thịt nói, từng cổ một tươi non hồng dầu từ món ăn thôn quê chi xông ra. Nhìn ra được, sở nướng món ăn thôn quê đã hoàn toàn chín muồi, có thể ăn, các ngươi chậm rãi dùng đi, ta lần này trở về. Nasuhi nhẹ nhàng đứng lên, làm bộ muốn nhảy dựng lên, nhẹ giọng nói, đừng. Nasuhi, không gì sánh được mến mộ Nasuhi Lý Vô Ngạo, lúc này, làm sao cam lòng cho làm cho Nasuhi đi đây, thấy Nasuhi làm bộ muốn nhảy dựng lên, lúc này đem trong ngực huỳnh nhẹ nhàng thả, nhảy lên một cái, đi tới Nasuhi bên người, vươn tay cánh tay, một con trai kéo lại Nasuhi tinh tế trắng như tuyết nhu nhuyễn ngọc thủ. Làm Lý Vô Ngạo nắm Nasuhi ngọc thủ lúc, cảm thụ được bên ngoài truyền tới ôn dính mềm mại, tâm thần hơi rung động, một mạch có một muốn đem Nasuhi ôm vào trong ngực hung hăng thân thiết rung động. Nhưng cũng may Lý Vô Ngạo bây giờ ngự nữ vô số, cũng có nhất định điều khiển tự động lực, lúc này định thần một chút, kiềm nén trong lòng dâng lên tà hỏa, mà Nasuhi đây... Thời gian qua đi 5 năm lâu, lần đầu tiên bị một cái khác phái nam tử cầm ngọc thủ. Tương đối nhạy cảm nàng, thân thể lúc đó chính là khẽ run lên, có chút mềm yếu, xinh đẹp tuyệt đại ngọc dung chi, nổi lên một chút phi hồng, tâm lý dĩ nhiên mọc lên một chút khẩn trương tới. Nasuhi muốn lùi về chính mình ngọc thủ, lại bị Lý Vô Ngạo cầm thật chặt không buông ra. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn lúc này đang dùng không gì sánh được thuần khiết ánh mắt xem cùng với chính mình. Lại thấy hắn cùng chính mình nhi tử liêm hoàn lúc này hẳn là không kém nhiều niên kỷ thanh diện dung. Lúc này Natsuhi liền phóng cảnh giác tới. Thiếu niên này, nhiều lắm 16-17 tuổi đi. Natsuhi, cùng chúng ta ngồi chung ở chỗ này. Hưởng dụng phần này món ăn thôn quê bữa cơm đi. Mùi vị thực sự rất tốt a hát. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi quét mắt Ichika ngày tinh đầy ắp nhô lên bao vây ở từng tầng một thật mỏng. Phấn hồng hung y chi ngạo nghễ bộ ngực, âm thầm nuốt xuống một hớp lớn thủy, khuôn mặt thì làm ra không gì sánh được thuần khiết dáng vẻ. Rất là chân thành mà mời, Natsuhi kìm Lý Vô Ngạo đoàn người bèo nước gặp nhau, lại thấy đối phương là Konoha thôn ninja, cũng không biết đối phương xuất hiện tại tinh nhẫn thôn có mục đích gì. Có gì ác ý, lúc đầu muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng thấy Lý Vô Ngạo chung quanh mũ nữ, đều nhìn về phía chính mình, trong con mắt, đầy áp lấy chân thành tha thiết thành ý. Từ trượng phu ánh hỏa sau khi chết chính mình lại bị tinh nhẫn thôn khu trục. Dài đến thời gian 5 năm trong, đều là mình một mình sinh hoạt nàng, khó tránh khỏi có chút cô độc tịch liêu. Lúc này thấy mọi người tốt bụng như vậy hảo ý mà mời chính mình. Natsuhi trong lòng hơi mềm nhũn, khẽ gật gật đầu, đáp ứng rồi tới, thấy Natsuhi cuối cùng bằng lòng đến, Lý Vô Ngạo thì là cao hứng vô cùng, hưng phấn chi, lập tức không hề tố chất mà vươn tay cánh tay, nắm ở Natsuhi sáng tỏ hạo cánh tay, liền hướng bên cạnh đống lửa tọa đi, mà Natsuhi đây thì là ngọc dung hơi đỏ lên. Nhưng cũng không có phản kháng, tùy ý Lý Vô Ngạo lôi kéo, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh đống lửa mềm mại bãi cỏ. Nhìn thiết giá tử chi đã hoàn toàn chín muồi ba con thỏ cùng một con hoang dại mai hoa lộc. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, lúc này của mọi người nữ nhân vô cùng mong đợi trong con mắt. Từ dị độ không gian bên trong lấy ra dao gọt trái cây. Đem ba con thỏ thân bị nướng được chảy hồng dầu chân thỏ cho cắt tới. Trước từ huỳnh bắt đầu, Lý Vô Ngạo đem bên trong năm cái chân thỏ đều đưa cho chính mình năm lão bà. Nhìn còn dư lại một con thỏ chân, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười. Ở Natsuhi cực kỳ ánh mắt kinh ngạc trong, đưa nó đưa cho Natsuhi. Natsuhi, mau thừa dịp ăn nóng đi. Mùi này, rất tốt đây. Ân, ta nhưng là thả không ít muối ăn đồ gia vị ở mặt nha. Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một con thỏ chân, nhẹ nhàng đặt lên Natsuhi trước người. Ánh mắt nhìn về phía hơi kinh ngạc Natsuhi, nhẹ giọng cười nói, chỉ là, đây là cuối cùng một con thỏ chân. Nàng cái này người ngoại lai ăn, sợ là có chút không thích hợp. Lúc này lắc đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Lý Vô Ngạo, ngươi chính là cầm đi tự mình ăn đi. Ta dùng một chút thỏ thân cái khác địa phương thịt là được rồi. Hải, Natsuhi tỷ tỷ, ngươi làm sao như thế nét mực đâu? Lão công cam lòng cho đem cuối cùng này một con thỏ chân đưa cho ngươi. Là bởi vì lão công phi thường thích ngươi. Nếu như ngươi không cần, lão công sẽ thương tâm a hát. Karik cũng nhìn thấu Lý Vô Ngạo đối với Natsuhi tựa hồ có phi thường hứng thú nồng hậu cùng ý. Tưởng tà ác, lúc này một bên cầm trong tay chân thỏ đặt ở bên mép nhẹ nhàng phe phẩy. Một bên hơi mang theo một tia ghen tuông mà nhẹ giọng nói. Nghe Karin nói như vậy, lại thấy trung nữ đều là dùng ánh mắt khích lệ xem cùng với chính mình. Mà thân thể bên cạnh Lý Vô Ngạo cũng là lao thẳng đến cái kia cuối cùng một con thỏ chân đặt ở trước người mình không lay được. Cùng sử dụng có chút ánh mắt mong đợi xem cùng với chính mình. Chỉ là đơn giản đem Karin trong lời nói Lý Vô Ngạo đối với mình thích lý giải thành có chút hào cảm. Natsuhi không đành lòng nghịch Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ có ý tốt. Liền vươn tinh tế trắng như tuyết non mềm ngọc thủ. Tiếp nhận Lý Vô Ngạo đưa tới cuối cùng một con bị nướng được hỏa hồng. Thơm nồng bốn phía chân thỏ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.